Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, Hoa Lam Mỹ Nhân Ngư. Squirtle suy tính được phi thường cẩn thận. Đã mọi người sau này sẽ là đồng liêu. Nghiệm minh chính bản thân vẫn rất có cần thiết. Nhìn qua ướt sũng Hunter cùng Eevee. Squirtle nhẹ gật đầu. Dernie, gạch dưới. Miệng kiệt o. Su, Hunter phình bụng cười to. Hiển nhiên đã công nhận tên này có ý tứ tiểu đệ. Bố y, mãnh, Eevee run làm giọt nước. Cúi đầu ngắm nhìn bị nước thấm ướt siêu scarf. Lập tức nhe răng trợn mắt. Squirtle sững sờ. Lại bình tĩnh lại lúc đến. Đã bị hiện ra bạch quang Iron Tail cho tát bay. Lục dã và Hunter. Su độ đê độ. Su Squirtle trên không trung hoàn thành một bộ ăn khớp 360 độ quay người. Tiêu sái đem kính dâm ném trả lại lục dã. Bảo trì đầu chùy hướng phía dưới động tác. Một cái lặn xuống nước đâm về sàn nhà. Lục dã luống cuống tay chân tiếp được kính dâm. Biến sắc, rùa rùa. Người đây là muốn đem sàn nhà cho đục xuyên a. Giác á, tại tối hậu quan đầu. Squirtle hoàn mỹ withdraw. Rút vào xác bên trong. Mai rùa trực tiếp đem sàn nhà ném ra một cái hố to. Cả tòa tầng lầu đều ẩn ẩn chấn động một cái. Lục dã nhìn qua chấn động rớt xuống cho bụi trần nhà. Cái chán thấm rơi một giọt mồ hôi lạnh. Ta xem như minh bạch. Nên lo lắng không phải ta. Mà là tòa nhà này cái khác người thuê. Bố y, Eevee hừ một tiếng. Nhẹ nhàng lay động cái đuôi. Chạy tới một bên chuẩn bị ăn cơm. Lục dã lau mồ hôi lạnh. Cùng run lẩy bẩy Hunter liếc nhau một cái. Không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Hai ta, trong khoảng thời gian này, hẳn không có đắc tội nó a. Cùng lúc đó, tại trong mai rùa mắt nổi đom đóm Dernie sao sao sao đỉnh chậm rãi hiển hiện một cái dấu chấm hỏi. Chúa công cái khác tinh linh, đều mạnh như vậy sao? Liền ngay cả Aura, đều không có cách nào dò xét ra cái này Eevee thực lực. Vẫn là nói, thế giới bên ngoài tinh linh. Muốn so ma đại chăn nuôi phòng mạnh lên rất nhiều. Trong chốc lát, Squirtle hiểu, nhất định là ta còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Nếu như ngay cả chúa công cái khác tinh linh đều không chiến thắng được. Còn nói thế nào đoạt giải quán quân mộng tưởng. Quyết định, trước thăm dò rõ ràng tình huống chung quanh. Ban đêm lại chuồn đi thêm huấn. Lục lão sư nhà cơm nước đãi ngộ tuyệt đối là nhất lưu. Người có thể nói lục lão sư trái tim. Có thể nói lục lão sư thật vậy mạnh, nhưng không thể nói hắn hạ mì sợi, hoạch rơi, làm đồ ăn không thể ăn. Rốt cuộc có chủ nghệ LV3 tại, lục dã khoảng cách đặc cấp đầu bếp chỉ còn kém nửa bước. Ngay cả tinh linh đồ ăn đều có thể hoàn mỹ chế tác. Squirtle trong nháy mắt bị lục dã chủ nghệ khuất phục, bưng lấy nóng hổi đậu đỏ điêu ngư đốt, một bộ ngu ngơ đỏ mặt bộ dáng. Dernie. Hunter cùng Eevee khinh thường cắt một tiếng. Hiếm thấy nhiều quái. Một giây sau, hai con tiểu gia hỏa cắn một cái điêu ngư đốt. Cũng cùng nhau lâm vào thất thần trạng thái. Hunter và Eevee. Lục dã ho nhẹ một tiếng. Hôm nay hạ cây quả giống như có hơi nhiều. Lần sau lại điều chỉnh phối phương hẳn là được. Bữa tối về sau, lục lão sư ổ ở trên ghế salon xem TV. Một con rùa ghé vào trước mắt hắn, càng không ngừng làm lấy chống đẩy. Dernie, Dernie, Squirtle hô hào khẩu hiệu, làm lấy chống đẩy, đổ mồ hôi như mưa. Lục dã khóe miệng giật một cái, ta rõ ràng là nghĩ tuyển sát lưu manh, làm sao bỗng nhiên liền khắc khổ đi lên. Bởi vì ta muốn vượt qua lưu manh sinh hoạt, cho nên ta so cái khác tinh linh đều mạnh hơn. Lục dã cười khan một tiếng. Cái này không khỏi, quá vững vàng đi. Hunter bị một màn này đả động, bay tới Squirtle bên cạnh. Miệng kiệt liền đối vách tường vung lên nắm đấm. Eevee sững sờ, do dự nửa ngày, linh hoạt chui lên chạy vòng. Bố y, mũ, có Squirtle gia nhập, lục lão sư trong nhà. Nhất thời tràn đầy nồng đậm huấn luyện không khí. Lục dã. Có phải hay không nơi nào sai lầm cái gì? Ta ban sơ mục tiêu. chẳng lẽ không phải chọn một chỉ lưu manh sao? Cùng một màn này không hợp nhau. Lục Dã thở dài một tiếng, đóng lại tivi, mở ra điện thoại nước bầy. Bầy bên trong nhiệt nghị chủ đề là có liên quan tháng 8 sắp triển khai thuộc tính chuyên gia thi đấu. Thuộc tính chuyên gia thi đấu là mặt hướng 18 loại thuộc tính người trong nghề triển khai một loại hạn định thi đấu sự tình. Tại từng cái địa khu đều có tổ chức. Tiểu Lam, A còng Lorelai, Lorelai tỷ, Anova băng hệ chuyên gia thi đấu. Ban giám khảo là ngươi sao? Lorelai, không phải A, là Zoto địa khu Prise tiên sinh. Hắn nhưng so với ta chuyên nghiệp nhiều. Lục Dã nao nao, Prise làm Zoto địa khu băng hệ quán chủ. Hắn suy nắp, thế nhưng là có thể cứng rắn cấp một thần tồn tại A. Gardenia, A còng Lục Lão Sư. Lục Lão Sư, thủ trận đấu, là tại Kanto thảo hệ chuyên gia thi đấu. Ngài sẽ tham gia sao? Lục Lão Sư am hiểu thuộc tính, một mực là bí mật. Nhưng Lục Lão Sư thân là chiến thuật đại sư, coi như giống như Red toàn thuộc tính tinh thông, cũng không làm người ngoài ý muốn. Gardenia chủ yếu là muốn hướng Lục Dã thỉnh giáo một chút liên quan tới thay thủ độc chiến thuật lựa chọn vân vân. Lục Dã đàng hoàng nói, ta không tham gia được, ta vừa mới bắt cái thứ ba tinh linh đâu. Gardenia có chút tiếc nuối. Quả nhiên, chiến thuật toàn diện Lục Lão Sư đối loại này hạn định thi đấu sự tình cũng không có hứng thú gì a. Tiểu Lam lực chú ý thì đặt ở Lục Dã nửa câu nói sau bên trên. Tiểu Lam, A còng Lục Lão Sư, cái thứ ba tinh linh là cái gì? Lục Dã liếc qua, chính dưới sự chỉ điểm của Hunter, nâng tạ tay Squirtle, thở dài, một con quá phận thận trọng Squirtle. Zoto chăn nuôi phòng, gâu một bên ngậm quả táo, một bên nước bầy nói, cùng Tiểu Lam tỷ đồng dạng ai, người cũng là từ lão đầu chỗ ấy lấy ra, muốn gọi giáo sư ốc. Green A tiếng nói, đều như thế, đều như thế. Gâu để điện thoại di động xuống, thầm nói, Lục Lão Sư thế mà còn cùng giáo sư ốc nhận biết. Chấm ngoặc kép, quả nhiên A, hắn cùng lão đầu kia đồng dạng, đều là chơi chiến thuật. Gâu tức giận đến nghiến răng. Red, Green, Blue, ba người này từ giáo sư ốc trong tay nhận lấy Kanto địa khu ngự tam gia. Giờ phút này nhìn thấy Lục Dã thu phục Squirtle, tự nhiên cũng nhiều thêm một tia thân cận chi ý. Tiểu Lam mỉm cười nói, ngự tam gia bồi dưỡng án lệ, hoàn toàn chính xác tương đối thưa thớt. Lục Lão Sư cần, ta có thể bán ngươi một phần. Chấm ngoặc kép, Lục Lão Sư, cái này cũng là không cần. Green vuốt vuốt mi tâm. Quả nhiên, Tiểu Lam gian thương đặc tính lại lần nữa có hiệu lực. Nhưng Green tự hỏi đối với Blastoise hiểu rõ, cũng xác thực không bằng Tiểu Lam. Nhìn tới, Lục Lão Sư đối Blastoise bồi dưỡng vẫn là tương đối có tự tin a. Gia Gia nhận biết Lục Lão Sư. Green lâm vào trầm ngâm. Nếu có thể, ngược lại là có thể để cho Lục Lão Sư hỗ trợ thu thập một chút tư liệu. Chấm ngoặc kép, bị Red tán dương chiến thuật đại sư, thụ Takeshi công nhận bồi dưỡng kỹ xảo, chiến thắng Lan, dù là Green, cũng bị Red đồng hóa. Đối Lục Dã thực lực dần dần tán thành, đem Red cái bóng xu thế chi sau đầu. Green lắc đầu, lẩm bẩm nói, Lục Lão Sư khả năng đã sớm là đồ giám người nắm giữ. Cũng khó nói a. Takeshi híp mắt, xen vào nói, mặc dù tại bồi dưỡng trên chỉ điểm không được Lục Lão Sư, nhưng bàn về thủy hệ, ta ngược lại thật ra nhận biết một vị người trong nghề. Lục Dã sững sờ, người nói vị này thủy hệ người trong nghề, sẽ không phải là thành viên kiên cố mời Hoa Lam Mỹ Nhân Ngư gia nhập đại sư group chat. Cerulean City thủy hệ, quán chủ Misty, tính cách cùng TV bản khác biệt, ngược lại là càng thêm dịu dàng đại tỷ tỷ hình tượng. Càng thêm mấu chốt chính là, Misty giống như yêu đều thích Red, yên lặng dò màn hình Lorelai, toàn bộ hành trình lộ ra gì cười, mừng rỡ trên giường thẳng lăn lộn, liền ngay cả Lan cũng lắc đầu bất đắc dĩ, hiểu ý cười một tiếng. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, được rồi, Red ra hậu cung vui thêm một. Nhưng nghĩ nghĩ Red ra tình thế khó xử bộ dáng. Lục Dã khóe miệng chậm rãi dương lên. Luôn cảm giác, cái này group chat, giống như càng ngày càng thú vị bộ dáng a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.